Thiếp Sang gật gật đầu. Trịnh viện trưởng, ngươi phân tích không sai, ha ha, người này chính là ngươi a. Đương nhiên không phải, nếu ta, vừa rồi ta làm sao sẽ đối với ngươi nói những lời này? Đó là ai? Trịnh viện trưởng, ngươi vừa nói như vậy, ta cũng đúng việc này tò mò, ngươi có phải hay không đoán được cái gì? Ta đoán. Trịnh viện trưởng hướng bên trên chỉ. Thiếp Sang kinh ngạc phía trên. Trịnh viện trưởng gật gật đầu, có lẽ là ta vừa rồi gặp quan cục trưởng. Hắn mà nói ý vị thâm trường. Ta đoán nghĩ. Có thể hay không? Có thể quan cục trưởng đồ cái gì? Hắn không đáng đáp bên trên một chiếc xe a. Đúng vậy a, đây cũng là để cho ta nghi vấn địa phương. Đột nhiên trịnh viện trưởng nghĩ đến một người. Lòng hắn niệm một chuyến, cảm thấy lúc này thời điểm cũng nên đi gặp hắn. Vì vậy trịnh viện trưởng cáo biệt Thiếp Sang, đảo chắp tay sau lưng hướng ra phía ngoài đi tới. Trịnh viện trưởng nghĩ đến người là Chu Cửu Giới. Trịnh viện trưởng đột nhiên cảm thấy chính mình không để ý đến một sự kiện. Chính mình nhắm tư cách cùng trên chức vụ nghĩ, lại đem nhân khí cho nhét vào sau đầu. Từ năm gần đây bệnh viện nhân mạch xem, không thể nghi ngờ Chu Cửu Giới là dưỡng thành công nhất một cái. Bệnh viện mấy trăm chữa bệnh và chăm sóc nhân viên. Hầu như từng cái phòng đều có hắn người hâm mộ. Hắn bộ dáng bây giờ tuyệt đối có thể làm được nhiều người ủng hộ. Hiện tại trong cục không hề bổ nhiệm viện trưởng mà là tuyển cử. Nếu như đi tuyển cử con đường, Chu Cửu Giới vô cùng có khả năng đánh bại bọn hắn cái này mấy cái lão tư cát. Đối với Chu Cửu Giới mà nói, hiện tại kém đến chính là một cái tuyển cử cơ hội. Cơ hội làm sao tới? Chỉ cần phó viện trưởng xuống đài, cơ hội không đã tới rồi sao? Trịnh viện trưởng đảo hút miệng khí lạnh. Chu Cửu Giới mặc dù tuổi trẻ, cũng không phải một nhân vật đơn giản. Tiểu tử này không sợ trời không sợ đất, cứng mềm không ăn. Ngươi vốn là liền không nhúc nhích được hắn. Hiện tại hắn tự hồ vẫn cùng trong huyện mấy cái lãnh đạo đã có kéo không ngừng quan hệ. Ví dụ như huyện trưởng, nghe nói hắn và huyện trưởng Thiên Kim chức nữ quan hệ rất tốt. Ví dụ như tạ phó huyện trưởng con gái Tạ Minh Châu, giống như đối với hắn có một loại đặc biệt cảm tình. Nếu như di chuyển Chu Cửu Giới, đừng nói huyện trưởng chỗ đó, chính là Tạ Minh Châu cửa ải này đều không thông. Huống chi bản thân của hắn có một thân vũ công thần kỳ, nghe nói còn nhận thức mấy cái quỷ bằng hữu, ai dám gây. Trịnh viện trưởng tâm đột nhiên chìm xuống đến. Một người tâm trầm xuống, bước chân liền cũng không cách nào nhẹ nhàng. Trịnh viện trưởng chỉ cảm thấy đôi chân của mình càng ngày càng nặng, bước chân càng bước càng chậm. Đến cùng có đi không thấy hắn. Trịnh viện trưởng nội tâm vui sướng, cảm giác không còn sót lại chút gì. Hiện tại, đại lý viện trưởng chức hầu như đã thành một cái phỏng tay khoai lang. Hắn lo lắng, nếu thật là Chu Cửu Giới mưu kế, vậy hắn phần thắng đã có thể nhỏ hơn. Nhắc tới cũng kỳ, trịnh viện trưởng đang do dự, Chu Cửu Giới đi ra. Chu Cửu Giới gặp phụ khoa không có sự tình, không muốn làm cho Tạ Minh Châu dây dưa hắn, liền đi ra. Nghĩ đến hoa giữa hành lang ngồi một chút. Trịnh viện trưởng, Chu Cửu Giới lên tiếng chào hỏi. Trịnh viện trưởng ồ một tiếng, thần sắc liền biến. Hắn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, bởi vậy biểu lộ cũng mất tự nhiên. Trịnh viện trưởng, ngươi thật giống như có việc. Không, không, a, là có chút việc. Sẽ không tìm ta a? Không phải. A, là tìm ngươi có chút việc. Trịnh viện trưởng da đầu một cứng rắn cùng với Chu Cửu Giới nói thẳng. Nếu là tìm ta đấy, vậy đến bên kia đi đi. Vì vậy, Chu Cửu Giới ở phía trước dẫn đường, đem Trịnh viện trưởng dẫn tới hoa giữa hành lang. Nơi này không sai a. Không khí tốt. Cảnh sắc tốt. Có khác một phen ý thơ. Trịnh viện trưởng. Tìm ta có chuyện gì a? Nói đi. Trịnh viện trưởng ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn hắn. Chu Cửu Giới nở nụ cười của ta đại lý viện trưởng. Ngươi luôn nhìn ta làm gì? Sẽ không tới tìm ta xem tướng a? Cũng được. Ngươi nhìn ta thọ hạn bao nhiêu? Chu chủ nhiệm. Ta cũng sẽ không xem tướng. Tìm ngươi tới là muốn nghe xem ngươi đối với tương lai cách nhìn. Nói văn bản một điểm. Là người sinh. Nói chuyện nhân sinh của ngươi. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 278 nhân sinh là một gì thế? Chương 278 nhân sinh là một gì thế? Nhân sinh là một gì thế? Lời này là Chu Cửu Giới hỏi Trịnh viện trưởng. Trịnh viện trưởng cảm thấy có ý tứ, một cái tài chức trận lăn lộn người rõ ràng không biết cái gì là nhân sinh. Không thể nào đâu. Trịnh viện trưởng nhìn xem Chu Cửu Giới. Nếu như một người liền nhân sinh cũng đều không hiểu, như thế nào lại đi tranh giành viện trưởng vị? Trịnh viện trưởng ngẫm lại nói Chu chủ nhiệm, Chu lão đệ, ngươi rốt cuộc là thật không hiểu, còn là cố ý giả bộ không? Ha ha! Nhân sinh cái đề tài này quá lớn. Ta cảm thấy được có chút phụ trọng cảm giác. Cho nên nhất thời không dám nói. Trịnh viện trưởng trong lòng lại là trầm xuống. Nghe Chu Cửu Giới lời của. Hắn không phải không biết rõ cái gì là nhân sinh. Mà là so với bình thường người càng thêm coi trọng nhân sinh. Như vậy, ngươi quy hoạch nhân sinh là dạng gì đây này? Ta, Trịnh viện trưởng, vậy còn ngươi? Có thể hay không trước tiên nói một chút về ta? Ta có người nào đó sinh? Không thể nào, xem vừa rồi Trịnh viện trưởng bộ dáng, rõ ràng đối với nhân sinh rất coi trọng. Ha ha! Cũng không có thể nói coi trọng. Bất quá có một nho nhỏ quy hoạch mà thôi. Lời này còn phải từ ta lúc tuổi còn trẻ nói lên. Lúc ấy, ta đã muốn làm một người bác sĩ. Đơn giản như vậy. Ừ, chỉ đơn giản như vậy. Đương nhiên, cũng là có duyên cớ đấy. Cha mẹ của ta trước sau sinh bệnh rời đi. Ta thề muốn làm một người bác sĩ. Là như thế này a. Đáng tiếc chính là, ngươi làm tới bác sĩ cũng không cách nào vãn hồi cha mẹ mệnh rồi. Đúng vậy a, đây cũng là ta cả đời tiếc nuối. Nói tiếp đi. Chỉ những thứ này, nhân sinh của ta quy hoạch rất đơn giản, chính là muốn làm một cái bác sĩ. Có thể ngươi chẳng những là bác sĩ, hay là bác sĩ trong bác sĩ. Ngươi làm qua phó viện trưởng, hương trấn vệ sinh chỗ sở trưởng, bây giờ còn là đại lý viện trưởng. Nói không chừng. Trịnh viện trưởng bề bộn vẫy vẫy tay, ngăn lại Chu Cửu Giới, không muốn làm cho hắn nói nữa. Được rồi. Được rồi. Cái này đã vượt ra khỏi của ta mong muốn. Ta à. Nếu giống như ngươi vậy, làm cái phòng chủ nhiệm cũng không tệ rồi. Có lẽ không muốn qua muốn làm cái gì phó viện trưởng. Lãnh đạo lại để cho làm coi như a. Ta chính mình không có gì truy cầu. Hiện tại cũng là quan cục trưởng tìm được ta. Để cho ta dùng đại cục làm trọng. Ta chỉ tốt cố mà làm. Tổ tiên để ý vài ngày. Ta xem bệnh viện a. Nên là các ngươi những người tuổi trẻ này đến nắm giữ đại cục rồi, Chu lão đệ, nói một chút ngươi đi. Ta và ngươi bất đồng, ta là có lớn quy hoạch đấy. A! Trịnh viện trưởng thần sắc khẽ động, dựng thẳng lấy lỗ tai bề bộn nghe. Chu Cửu Giới nói tiếp đi, nói thật ra, tại ta hai mươi mấy tuổi trước, còn không hiểu cái gì là người sinh. Đần độn. Muốn như vậy tiêu diêu tự tại cả đời cũng không tệ. Nhưng là, về sau, ta hiểu được rất nhiều đạo lý. Với tư cách bác sĩ muốn dùng trị bệnh cứu người là nhiệm vụ của mình. Mục tiêu cuộc sống của ta cũng liền quy hoạch đi ra. Nói mau, nhân sinh của ngươi mục tiêu là dạng gì đấy? Chu Cửu Giới đột nhiên lời nói xoay chuyển. Cười nói Trịnh viện trưởng. Nơi này coi như không tệ. Ngươi nhìn. Hai ta ở chỗ này nói chuyện. Thậm chí ngay cả cái nhân ảnh cũng nhìn không tới. Trịnh viện trưởng có chút tức giận ngươi a. Nói xong nhân sinh quy hoạch, như thế nào trò chuyện nảy sinh những vật này đến. Thứ này tốt, cái này gọi là cảnh trí, nhìn, hoa này, cái này lá, thật đẹp a. Trịnh viện trưởng, ngươi có nghĩ tới hay không đang làm việc sau lầu cũng xanh hóa một chút? Không có. Cái gì a? Ta đại lý không được vài ngày, ai làm viện trưởng ai cân nhắc a? Vậy sao? Ta cảm thấy được ký túc xá sau đi thông nhà xác cái kia đoạn có chút khuyết thiếu sinh mệnh khí tức. Không bằng làm một ít xanh hóa. Nếu không, xuất cảnh về sau, trong lòng người hội sinh ra một loại thê lương cảm giác. Từ dưỡng sinh góc độ giảng cũng không lợi a. Ai, Chu lão đệ, ta hôm nay liền nghiên cứu thảo luận nhân sinh của ngươi mục tiêu còn chưa nói đâu. Ta đã nghĩ mỗi ngày có thể ngồi ở chỗ này cùng ngươi nói chuyện phím, được không? Hoặc là, nói xong, Chu Cửu Giới ánh mắt hướng hoa hành lang bên ngoài nhìn lại, chứng kiến cổ viện trưởng mang theo cần câu đã trở về. Chu Cửu Giới cười nói hoặc là cùng với cổ viện trưởng giống nhau, có thể mỗi ngày đi câu cá, thật đẹp nhân sinh a. Trịnh viện trưởng cười khổ Chu lão đệ. Đây không phải lời trong lòng của ngươi. Ngươi nói cho ta biết. Ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào đấy? Ngươi thật muốn nghe sao? Đương nhiên. Tốt lắm. Ta cho ngươi biết. Nhân sinh của ta quy hoạch là trở thành một người tế thế cứu nhân bác sĩ. Mà không phải mỗi ngày cân nhắc như thế nào tranh quyền đoạt vị y tế công tác người. Trịnh viện trưởng sắc mặt xoét mà biến đổi. Không còn sớm, nên tan việc. Trịnh viện trưởng đứng dậy đi ra. Chu Cửu Giới mà nói đau nhói hắn. Hắn biết rõ. Chu Cửu Giới đã đoán được tâm tư của mình. Nhưng là, chính mình lại đoán không ra tâm tư của hắn. Đến cùng chìa khóa xe có phải là hắn hay không tiễn đưa hay sao? Hiện tại Trịnh viện trưởng một đầu sương mù còn không có rõ ràng mạch suy nghĩ. Tiểu tử này càng ngày càng thần bí. Trịnh viện trưởng trong lòng tự nhủ. Xem ra, đợi một thời gian, tiểu tử này tuyệt đối là của mình một cái cường đại đối thủ. Trịnh viện trưởng đang suy nghĩ Chu Cửu Giới đã ở nghĩ Trịnh viện trưởng. Chu Cửu Giới không phải bình thường người, hắn một bên hướng văn phòng đi một bên suy nghĩ Trịnh viện trưởng tìm ý của mình. Ngay từ đầu, Chu Cửu Giới còn tưởng rằng Trịnh viện trưởng là muốn lôi kéo chính mình. Chờ hắn hỏi mình nhân sinh lúc, cho là hắn muốn đem chính mình trở thành người nối nghiệp. Nhưng chứng kiến Trịnh sắc mặt của viện trưởng về sau, Chu Cửu Giới phát giác chính mình suy đoán rồi. Trịnh viện trưởng quyết không phải là vì hắn Chu Cửu Giới tương lai. Nhìn dáng vẻ của hắn tự hồ tại phòng bị chính mình tại dò xét chính mình ngọn nguồn. A, đã minh bạch. Chu Cửu Giới tâm niệm một chuyến, đoán được Trịnh viện trưởng tìm mục đích của mình. Lần này phó viện trưởng là vì một chút chìa khóa xe rớt xuống đài đấy. Xem ra, Trịnh viện trưởng cho rằng cái chìa khóa là mình tiễn đưa được rồi. Ha ha! Họ Trịnh đấy. Xem ra ngươi căn bản cũng không hiểu rõ ta. Đừng nói trước ta có thể hay không có cái này hơn 10 vạn khối tiền. Mặc dù có, ta sẽ cho phó viện trưởng tiễn đưa như vậy lễ vật sao? Ta đóng cái mông của hắn làm gì, ta hận không thể đá hắn mấy cước đâu. Hơn nữa, ta Chu Cửu Giới há lại muốn làm viện trưởng người. Ta là muốn làm tế thế cứu nhân thầy thuốc, mà không phải ngồi ở trong phòng làm việc uống nước lãnh đạo. Chu Cửu Giới không có đem Trịnh viện trưởng lời nói làm chuyện quan trọng. Chí bất đồng bất phân là mưu. Hắn người đáng ghét. Đừng nói để ý đến hắn. Nghĩ cũng lười nhớ hắn. Bất quá Chu Cửu Giới không muốn để ý Trịnh viện trưởng. Trịnh viện trưởng có thể tưởng tượng hắn đâu. Lúc tan việc Chu Cửu Giới thu được một phong thơ. Là nhanh đưa tới. Chu Cửu Giới vừa muốn mở ra, Tạ Minh Châu nói chậm, Chu chủ nhiệm, không có vấn đề a. Vấn đề gì? Chu Cửu Giới hỏi. Ngươi muốn a? Phó viện trưởng bị người tính kế, vạn nhất bớt quá người tính toán ngươi. Ha ha! Chu Cửu Giới nở nụ cười, tính toán ta có làm được cái gì? Chu Cửu Giới không quan tâm. Hắn bất quá là một cái nho nhỏ phụ khoa chủ nhiệm, ai đem hắn làm bàn thái đâu. Chu Cửu Giới không thấy nặng chính mình, có người coi trọng hắn. Chờ hắn mở ra bưu kiện phong thư vừa nhìn, lập tức ngây người. Bên trong vậy mà cũng là một chuỗi cái chìa khóa. Cái chìa khóa trên có mổ biển số xe tiêu chí bộ dạng. Tự nhiên là chìa khóa xe. Bất quá là một loại mini xe đấy. Mấy vạn khối tiền. Oa, có người cho ta tiễn đưa chìa khóa xe. Chu Cửu Giới kinh ngạc không thôi. Hắn có tài đức gì a? Tạ Minh Châu liên tục kêu khổ, Chu chủ nhiệm, ta nói nha, ngươi nên cẩn thận, đừng không xem ra gì. Ta, Chu Cửu Giới cười khổ, ta cũng có thể thu được chìa khóa xe. Đây là đâu vị trí thiên sứ đại tỉa? Cũng quá hào phóng đi à nha. Cái gì hào phóng a? Nhân gia tại tính toán còn ngươi, nhanh đi tìm Trịnh viện trưởng tiếp cực chủ động bằng không việc này. Đang nói cửa vừa mở ra, Trịnh viện trưởng vào được. Trịnh viện trưởng đằng sau còn đi theo chuông nhỏ keng. Chu Cửu Giới vừa nhìn thấy chuông nhỏ keng, thần sắc khẽ biến, biết rõ chuyện này muốn hỏng bét. Chu chủ nhiệm, ta nghe nói có người cho ngươi tiễn đưa bưu kiện, vật gì a? Thời kỳ phi thường, chúng ta muốn thời khắc bảo trì cảnh giác a. Trịnh viện trưởng đã thấy được Chu Cửu Giới trong tay cái chìa khóa ông trời, không thể nào, Chu lão đệ, ngươi. Trịnh viện trưởng, có người tính toán ta. Vậy sao, ai như vậy có tiền, lấy xe đến tính toán ngươi, như thế nào không ai tính toán ta? Trịnh viện trưởng, ta cảm thấy được trong lúc này khẳng định có hiểu lầm, ngươi muốn a? Ta chỉ là phụ khoa chủ nhiệm. Ngươi bây giờ là phụ khoa chủ nhiệm. Có thể nói không chừng vài ngày sau liền biến thành viện trưởng. Người này có dự kiến trước. Sớm hối lộ ngươi đi. Chu Cửu Giới thần sắc đại biến. Tạ Minh Châu vội nói, Trịnh viện trưởng, ngươi đã hiểu lầm, cái này bưu kiện là ta phát đấy. Ngươi! Tạ Minh Châu nói đúng vậy a. Ta thích Chu chủ nhiệm. Thấy hắn mỗi ngày cưỡi xe đạp điện đi làm. Nghĩ đưa cho hắn một kiện lễ vật. Không được sao? Chúng ta là người yêu quan hệ. Cũng không thể tính toán hối lộ a. Trịnh viện trưởng lông mày nhớ lại, vậy sao, Tạ hộ sĩ, ngươi nói ngươi cùng Chu chủ nhiệm là người yêu quan hệ. Đúng vậy a. Nói xong, Tạ Minh Châu tựa ở Chu Cửu Giới bên người, khóa ở cánh tay của hắn. Chu đại ca, ngươi nhanh nói với Trịnh viện trưởng. Chu Cửu Giới biết rõ Tạ Minh Châu muốn trợ giúp chính mình thoát ly trước mắt khốn cảnh, đành phải gật gật đầu. Trịnh viện trưởng nhìn xem chìa khóa xe, nói nếu như vậy ta liền không truy cứu. Nói xong, Trịnh viện trưởng lườm liếc chuông nhỏ Ken quay người đi. Chuông nhỏ Ken hì hì cười cười, oạch một chút chui ra ngoài. Rõ ràng so Trịnh viện trưởng còn nhanh. Trong nháy mắt liền biến mất ở cuối hành lang. Chuông nhỏ Ken chạy trốn nhanh, truyền lời cũng nhanh. Không đến một ngày, bệnh viện liền truyền ra Chu Cửu Giới cùng Tạ Minh Châu người yêu quan hệ. Chu Cửu Giới cùng Tạ Minh Châu yêu đương, sẽ đối với Chu Cửu Giới có ảnh hưởng sao? Đương nhiên là có. Sẽ ảnh hưởng hắn ở đây phần đông hộ sĩ trong suy nghĩ hình tượng. Mọi người đều biết Chu Cửu Giới thê tử là Thường Nga, mà Thường Nga đã chết, Chu Cửu Giới liền ở vào độc thân trạng thái. Một cái anh tuấn có tài hoa thần bí độc thân nam tử, tự nhiên sẽ dẫn tới các mỹ nữ ngưỡng mộ. Nhưng là khi hắn đột nhiên cùng một mỹ nữ yêu đương về sau, người muốn sẽ làm bị thương nhiều ít mỹ nữ tâm. Người, hoặc là nói thẳng nữ nhân phần lớn đều như vậy. Có khi nàng cũng biết mình không có khả năng cùng mỗi người đàn ông cùng một chỗ. Nhưng là nàng liền oa thiết như vậy ước mơ lấy. Tưởng tượng thấy, thà rằng xa xa mà nhìn hắn, cũng không hy vọng hắn ôm mỹ nữ về. Nếu không, ai không thất vọng? Nữ nhân thất vọng về sau, sẽ đối với người nam nhân này sinh ra dị thường phản cảm. Cái này là yêu cùng hận quan hệ. Yêu cùng hận vốn là từ trái nghĩa, còn có lúc chuyển hóa đúng là nhanh. Tục ngữ nói do ác sinh hận, chính là cái này đạo lý. Hay hoặc giả là tức nước vỡ bờ a. Tóm lại, làm các y tá nghe nói Chu Cửu Giới cùng Tạ Minh Châu yêu đương tin tức truyền ra về sau, thất vọng đấy. Đố kỵ có khối người, càng lớn cây được hàm răng đau. Hận không thể đem Tạ Minh Châu xé rách. Vì vậy Tạ Minh Châu xui xẻo cuộc sống đã đến. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 279 thằng ủy không may. Chương 279 thằng ủy không may. Cái gọi là thằng ủy không may, chúng ta thường thường động ở bên miệng bên trên một câu là người không may, uống miệng nước lạnh đều tê răng. Cái này là không may. Tạ Minh Châu hôm nay gục nấm mút, nàng lái xe mới vừa đi tới mấy dặm đường đi, xăm lốt liền quát rồi. May mắn Tạ Minh Châu lái xe tốc độ không nhanh, lại đang thị trấn, nàng cũng khai mở không khoái. Tạ Minh Châu nghe được ô tô phát ra một loại phúc phúc thanh âm, cùng bình thường phát động lúc không giống với, đã cảm thấy kỳ quái. Nàng hái được đương ô tô trượt, hay là cái loại này thanh âm, lắng nghe không phải phát động nảy sinh thanh âm. Vì vậy Tạ Minh Châu đem xe dừng lại, xuống vừa nhìn, ai, lốp xe quát rồi. Lốp xe như thế nào quát rồi hả? Tạ Minh Châu ngay từ đầu không có suy nghĩ nhiều, nàng vội vàng đem xe sang bên. Sau đó sau khi mở ra chuẩn bị rương đem lốp xe dư lấy ra, nàng mini xe rương phía sau cũng chỉ có thể để một cái lốp xe dư, thật sự không nhiều lắm không gian. Lấy ra lốp xe dư, sau đó lại lấy ra cái kiếp. Tạ Minh Châu trái xem phải xem, thử đi thử lại nghiệm, rõ ràng không biết như thế nào sử dụng. Không có biện pháp, nàng đành phải ngăn cản một chiếc xe. Đó là chiếc xe bán tải. Lái xe ra rồi vừa nhìn nhận thức, lái xe là Sa Tam. Sa Tam hỏi Tạ hộ sĩ, làm sao vậy? Tạ Minh Châu nói lốp xe quát rồi, Sa chủ nhiệm, ngàn cân như thế nào khiến cho a? Ta cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua. A, ta xem một chút. Sa Tam cầm lấy ngàn cân, vài cái sẽ đem xe chi. Mà bắt đầu, sau đó giúp đỡ Tạ Minh Châu thay đổi lốp xe dư, nói tốt rồi. Tạ Minh Châu liên tục cảm tạ. Nàng một nữ hài tử. Đừng nói không biết sử dụng ngàn cân. Chính là hội dùng. Nếu như mình đổi, cũng muốn mệt đến ngất ngư. Bởi vậy, nàng vô cùng cảm tạ Sa Tam. Nàng lại không biết diễn đàn của mình là Sa Tam động tay động chân. Sa Tam làm sao sẽ làm lại sự tình này đâu này. Là Trịnh viện trưởng bày mưu đặt kế. Nói đến đây, độc giả có thể liên tưởng đến, nhị thúc cũng không nhiều lời. Chỉ nói Tạ Minh Châu, lên xe, đã phát động ra hướng ngoài thành đi. Xe của nàng là ở ngoài thành Bốn Sơn điếm mua. Xe ra khỏi thành, Tạ Minh Châu vừa lái xe vừa nghĩ chuyện ngày hôm nay ai, như thế nào xui xẻo như vậy. Nàng vốn lầu bầu, nhưng lời đã ra miệng, liền nghe có người nói đúng vậy a, thật là xui xẻo. Thanh âm này ngay tại bên tai, phản phất liền là thanh âm của mình bình thường. Tạ Minh Châu vội hỏi ai? Thằng ủy không may. Tạ Minh Châu bề bộn đem xe phanh lại, nhìn lại, sau lưng trên chỗ ngồi ngồi một cái đảo chữ bác lông mày thanh niên. Cái kia thanh niên thân thể dài nhỏ, khuôn mặt gầy gò, một bộ đau buồn thúc bộ dạng. Này uy uy, ngươi là lúc nào đi lên hay sao? Liền vừa rồi a, vừa rồi. Tạ Minh Châu cho là hắn là thừa dịp chính mình đổi thai lúc lặng lẽ bò lên ngươi như vậy quá không khách khí a. Muốn nhờ xe tại sao không nói thanh âm? Ta cũng sẽ không muốn tiền của ngươi. Đan của ta xác thực không có tiền. Này, ngươi tên là gì? Ta không phải mới vừa nói nha, thằng ủy không may. Ha ha! Tạ Minh Châu phúc một tiếng nở nụ cười nhìn dáng vẻ của ngươi. Còn thật sự có chút ít không may tốt. Hơn nữa là trời sinh thằng ủy không may. Ngươi tính toán nói trúng rồi. Ta từ trong bụng mẹ đi ra gục nấm mốt. Cả đời tổng gặp không may sự tình. Thậm chí ai cùng ta cùng một chỗ ai không may. Cái gì a? Ngươi sẽ không như vậy đau buồn thúc a, ui, ngươi đi đâu vậy a? Xe đã ra khỏi thành, phía trước chính là Bốn Sơn điếm rồi, ta cần phải ngừng. Ngươi đi đâu vậy, ta đi chỗ nào? Này, ngươi sẽ không? Tạ Minh Châu trong nội tâm cảnh giác, lo lắng đối phương là dê xồm chi lưu, nhưng lại tưởng tượng nếu như hắn là lời mà nói, vừa rồi liền đối với tự mình ra tay rồi, sẽ không chờ đến tới gần Bốn Sơn điếm. Nghĩ vậy, Tạ Minh Châu nói ngươi theo ta đi làm sao a? Xe của ngươi có phải hay không tại Bốn Sơn điếm tu lắm? Xe của ta? Ai, xe của ta tháng trước liền đụng nát rồi, thiêu hủy rồi, ta cũng không biết là sửa hay là bán đi sắt vụn. Nguyên lai ngươi xuất hiện tai nạn xe cộ. Đúng vậy a. Tai nạn xe cộ cũng không phải là lần một lần hai rồi. Ta sống hai mươi mấy năm. Ai? Tính tính toán toán. Rõ ràng ra hai mươi mấy lần tai nạn xe cộ. Cuối cùng lần này cần mạng của ta. Nói đến đây, thằng ủy không may đột nhiên im ngay. Tạ Minh Châu đã phát động ra xe, không có dụng tâm nghe hắn mà nói, mà là chuyên chú tình hình giao thông. Đảo mắt, xe đã đến Bốn Sơn điếm. Tạ Minh Châu đem xe dừng ở ven đường, có tiểu sư phụ tới đây, hỏi muốn bảo dưỡng sao? Tạ Minh Châu nói là lốp xe quát rồi. Ta thay đổi lốp xe dư. quắc chính là cái kia tại rương phía sau ở bên trong. Người cho nhìn xem là tình huống như thế nào. Tại tiểu sư phụ kiểm tra lốp xe trong lúc, Tạ Minh Châu phát hiện thằng ủy không may ngồi trên xe không xuống. Vội nói này, ngươi sẽ không lại coi trọng ta đi à nha. Ta khá tốt ngươi lại ai a. Ta lại không có chỗ đi. Không được. Tạ Minh Châu đột nhiên mặt ngọc đỏ lên, ngươi người này như thế nào như vậy, nhà của ngươi tại nơi nào? Tại sao không trở về đây? Nhà của ta. Ta là người bên ngoài, lang thang đến đất bảo địa, mong rằng cô nương thu lưu. Tạ Minh Châu nói ngươi là đại nam nhân, ta như thế nào tốt thu lưu ngươi. Hơn nữa, ngươi không nhà để về đi dân chính nơn. Gơn. Hơn. A. Nơn. Hơn. A. Phúc lợi viện A. Thu dưỡng chỗ A. Thậm chí đi đồn công an tìm xin giúp đỡ cũng được A. Tìm ta không đúng sao? Ngươi nói những thứ này nơn, gơn, hơn, a, nơn, hơn, đều tại thị trấn A. Đúng vậy A, ngoài thành không có. Vậy ngươi liền hao chút tâm đem ta mang về A. Tạ Minh Châu cười khổ, ngươi người này thật hiếm thấy, được rồi. Hơi sự tình lốp xe kiểm tra hoàn tất. Tiểu sư phụ nói với Tạ Minh Châu, lốp xe không có cứng rắn tổn thương, cũng không có vết cắt. Hẳn là có người cố ý thả khí. Bất quá, hơi có chút ít, không có vấn đề gì lớn. Tạ Minh Châu khó thở, có người để khí, là ai, ai cùng bà cô gây khó dễ. Nàng vừa nghiêng đầu chứng kiến thằng ủy không may suy tốt, nói có phải hay không ngươi? Không, không, ta là trên nửa đường xe đấy, Tạ hộ sĩ ngàn vạn đường. Làm sao ngươi biết ta họ Tạ, hay là hộ sĩ? Ngươi cùng Sa Tam đối thoại lúc ta đã nghe được. Được rồi, đi, chúng ta trở về thành. Tạ Minh Châu mang theo thằng ủy không may hướng nội thành chạy đến. Trên nửa đường, Tạ Minh Châu đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Nàng đem xe một sát, quay đầu lại trừng mắt thằng ủy không may nói không đúng. Làm sao ngươi biết Sa chủ nhiệm gọi Sa Tam? Lúc này thời điểm trời đã có đen một chút rồi, Tạ Minh Châu con ngươi sáng ngời để đó quan. Thằng ủy không may phun ra nuốt vào lấy đáp, không được ta. Cái này, hắn, tốt, nhất định là ngươi, tiểu tử ngươi cho ta để khí có phải hay không? Không, không, không phải, Tạ hộ sĩ, lời nói thật nói đi, ta là vân mệnh đến bảo vệ ngươi. Bảo hộ ta. Ngươi biết ta muốn không may. Thằng ủy không may gật gật đầu. Ai? Ngươi nhận được ai mệnh? Là sư phụ ta mệnh. Sư phụ ngươi là ai? Vâng. Ta có lượng sư phụ, một cái là mập mạp, một cái là người gầy. Mập mạp người gầy. Tạ Minh Châu trong lòng tự nhủ, hai người kia chính mình nhận thức sao? Này, ngươi đang gạt ta có phải hay không? Không. Không. Ta nói là sự thật. Tạ hộ sĩ, sư phụ ta cùng chu chủ nhiệm là bằng hữu. Bọn hắn nghe nói ngươi cùng chu chủ nhiệm đã thành người yêu, lại đoán ra ngươi gặp được không may sự tình, cho nên để cho ta tới bảo hộ ngươi. A, nguyên lai là chu đại ca bằng hữu. Tạ Minh Châu nói chỉ bằng ngươi có cái gì bản lĩnh bảo hộ ta? Ta chỉ cùng sư phụ học được thời gian vài ngày, không kịp sư phụ bản lĩnh vạn nhất tự nhiên không có gì cầm xuất thủ. Phì phì, liền ngươi như vậy đau buồn thúc bộ dạng, chính mình liền đủ xui xẻo, còn muốn bảo hộ ta. Xe tiến vào thành, đi vào phúc lợi ngoài viện. Tạ Minh Châu đem xe dừng lại, thằng ủy không may, ngươi xuống xe a. Ta. ta không thể xuống, sư phụ lại để cho bảo vệ ta ngươi. Liền ngươi, ngươi cũng không nhìn một chút chính mình đau buồn thúc tốt, nhờ cậy, ngươi hay là đi thôi, ta nhìn thấy ngươi chuẩn không may. Thằng ủy không may kinh ngạc. Nhanh xuống xe a. Tự ngươi nói qua đấy, ai cùng ngươi cùng một chỗ sẽ không may, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta không may sao? Thằng ủy không may nghe xong đã đi xuống xe, hướng phúc lợi viện đi tới. Thằng ủy không may đứng ở cửa lớn, gặp cổng bảo vệ đang gõ ngáp, liền thân thể nhoáng một cái. Từ bên cạnh hắn chợt hiện tới, thằng ủy không may cũng là một con ủy. Là mấy ngày hôm trước vừa mới đến địa phủ đấy, đúng lúc bị bàn đại cùng xấu nhị chứng kiến. Bàn đại cùng xấu nhị buồn bực được sợ, nghĩ ra được dạo chơi. Có thể Diêm La Vương không đồng ý, nói bọn hắn chỉ cần đi ra, tám thành tựu sẽ gây chuyện, huyên náo nhân gian đối với địa phủ bất mãn. Hai quỷ mỗi lần tới đến quỷ môn quan chỗ, đã bị quỷ soa ngăn cản. Quỷ soa nói nhị vị sứ giả, Diêm lão bản có lệnh, các ngài ai cũng không thể đi ra ngoài. Hai quỷ gấp a. Ở nơi này công phu, thằng quỷ không may liền ra rồi. Hai quỷ chứng kiến thằng quỷ không may bộ dạng cảm thấy buồn cười. Thằng quỷ không may một bên đi vào trong vừa nói này. Nhị vị quỷ gia tránh ra rồi. Ta thế nhưng là cái xui xẻo người. Ai gặp được ta ai không may. Xấu nhị cười nói không may, hai ta thì sợ gì không may, tiểu tử. Ngươi nghe nói quỷ sợ xui xẻo sao? Quỷ? Chưa nghe nói qua. Bàn đại nói tiểu tử, ngươi lá gan không nhỏ a. Người bình thường lại tới đây, đã sớm sợ tới mức không còn hình dáng rồi. Ai? Ta à? Không phải mới vừa nói nha. Không may. Cả đời gặp phải không may sự tình quá nhiều. Cái đó một lần đều tại quỷ môn quan bên ngoài đi bộ. Cho nên, đã sớm gặp quỷ rồi không trách rồi. Là như thế này a. Xấu nhị đột nhiên nói tiểu tử. Ngươi đừng đi. Ta nhìn dáng vẻ của ngươi. Ra lông mày cùng vẻ mặt đau buồn thúc tốt. Dáng người đảo cùng ta không sai biệt lắm. Như vậy đi. Ta thu ngươi làm đồ đệ, trực tiếp lưu ở bên cạnh ta, cũng miễn cho tiếp qua nhà chịu thẩm. Tốt, cái kia đồ nhi lễ bái sư phụ. Nói xong, thằng ủy không may liền cho xấu nhị dập đầu. Bàn đại nói còn có ta đâu rồi, hai ta là tiêu bất ly mạnh, mạnh bất ly tiêu. Vì vậy, thằng ủy không may liền có bàn đại cùng xấu nhị hai cái sư phụ. Bàn đại cùng xấu nhị ra không được. Đang tại gấp đâu rồi? Nghe quỷ soa nói bên ngoài trong bệnh viện truyền lấy Chu Cửu Giới cùng Tạ hộ sĩ yêu đương sự tình. Vì vậy sẽ tới tìm Diêm La Vương. Hy vọng phái bọn hắn đi ra ngoài xem đến tột cùng. Diêm La Vương lo lắng bọn hắn vừa đi không trở về khiến cho thằng quỷ không may đi ra. Thằng quỷ không may dẫn theo cửu chuyển nhanh nhẹn châu, cho nên ngày đêm không ngại. Thằng quỷ không may đích thật là thằng quỷ không may, khắp nơi không may, mọi chuyện không may. Hắn vừa tới đến phúc lợi viện vừa khai mở hết món ăn. Thằng quỷ không may đi đến một cái nhân viên quản lý trước mặt, nói đại ca ta đói. Đói, ngươi là từ đâu đến hay sao? Nhân viên quản lý gặp thằng ủy không may ăn mặc không giống như là nội bộ nhân viên. Ta là vừa tới đấy, các ngươi nơi đây bao ăn bao ở sao? Tiểu tử, ngươi có phải hay không có nhà? Ta, nhà của ta không có, không có chỗ đi. Nhân viên quản lý cao thấp xem hắn vừa nhìn chính là cái hết ăn lại uống đấy, bỏ đi bỏ đi. Đại ca, ta thật là đến xin thu dưỡng đấy. Nhân viên quản lý nói, ngươi có chứng minh thư sao? Có lẽ có a. Có. Lấy ra. Cầm đường tới ta trước kia là có thể hiện tại. Nói như thế nào đây, hiện đang không có rồi. Không có có chứng minh thư. Vậy nói một chút ngươi cụ thể gia đình địa chỉ, công tác đơn vị hoặc là trường học, người liên hệ điện thoại. Nói xong, nhân viên quản lý cầm điện thoại lên. Thằng ủy không may vừa gặp, vội nói đừng cho nhà ta ở bên trong gọi điện thoại, hội dọa hỏng bọn họ. Nguyên lai trong nhà người có người. Có là có, thế nhưng là ta hiện tại có nhà không thể về rồi. Xem ngươi không may tốt. Làm sao ngươi biết ta là thằng ủy không may? Đúng, đúng, ta gọi thằng ủy không may, đây là ta bây giờ tánh mạng. Thằng ủy không may, ngươi thực gọi thằng ủy không may, ha ha. Nhân viên quản lý nở nụ cười. Thằng ủy không may cũng cười, cười xong nói đại ca, đã quên nói cho ngươi biết một sự kiện. Chuyện gì? Phàm là gặp được của ta người, đều không may. Nhân viên quản lý biến sắc đi, mau đi ra, đừng ở chỗ này hồ đồ. Nói xong, nhân viên quản lý sẽ đem thằng ủy không may đuổi ra ngoài. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 280 ngươi cái này đau buồn thúc. Chương 280 ngươi cái này đau buồn thúc. Thằng ủy không may là con chó xui xẻo. Đã tới chậm một bước. Nhân gia đã ăn cơm rồi. Hắn nếu muốn ăn, nhân gia cũng không tin mặt hắn. Bất quá, sự tình không có trực tiếp như vậy. Mắt thấy thằng ủy không may bị nhân viên quản lý đuổi ra khỏi cửa lớn, một cái lãnh đạo bộ dáng người đã đi tới. Người này chính là Phúc Lợi Viện Viện trưởng Lý Viện trưởng. Lý Viện trưởng ăn cơm chậm trễ đi ra đi bộ, đúng lúc thấy như vậy một màn. Lý Viện trưởng tiến lên ngăn lại nói, nghe thấy khoa trưởng, người kia là ai? Vị kia nhân viên quản lý họ Văn. Ông khoa trưởng nói người nọ là đến kiếm cơm ăn. Lý viện trưởng nhìn xem thằng ủy không may. Nói nhìn bộ dáng của hắn. Thật là đáng thương đấy. Nghe thấy khoa trưởng. Đem hắn lãnh đạo phòng bếp đi. Lại để cho sư phụ cho hắn làm điểm cơm ăn. Ông khoa trưởng 100 không vui. Nhưng không thể không nghe Lý viện trưởng mà nói. Đi thôi. Nghe thấy khoa trưởng đối với thằng ủy không may nói. Hai người tới phòng bếp. Ông khoa trưởng đối với một cái mập mạp trung niên nhân nói Ngô sư phụ. Cho tiểu tử này làm điểm cơm ăn. Đã ăn xong khiến cho hắn đi thôi. Nói xong ông khoa trưởng rời đi. Ngô sư phụ một bên nấu cơm một bên hỏi huynh đệ ngươi tên là gì. Thằng ủy không may. Thằng ủy không may. Đây là của ngươi này tên hiệu A. Kêu tên cũng được, gọi tên hiệu cũng thế, dù sao đều là giống nhau. Xem ra ngươi là không muốn lộ ra tin tức của mình, nhìn bộ dáng của ngươi, giống như gặp cái gì đau buồn thúc sự tình. Ai, đừng nói nữa, càng nói ta càng cảm thấy đau buồn thúc. Tốt tốt, ta đây liền không hỏi. Ngươi là thế nào lại tới đây hay sao? Là bị người đưa tới. Vốn định đi cái kia nhân gia kiếm miếng cơm ăn. Không nghĩ tới nhân gia không chứa chấp. Đem ta cho cả tới nơi này. Đúng vậy a. Nơi này là Phúc Lợi Viện. Phúc Lợi sự nghiệp nha. Chính là vì các ngươi những thứ này không nhà để về người chuẩn bị. Đại ca, ngươi biết ta không nhà để về à? Nhìn, ngươi cái này đau buồn thúc tốt, ta liếc mắt một cái liền nhìn ra. Cảm ơn, ta quá kích động, ngươi thực là của ta tri âm. Nói xong, thằng ủy không may tiến lên một cái ôm, thiếu chút nữa đem Ngô sư phụ chảo có cán cho làm cho trở mình. Cơm là cơm chiên, chính là gạo cơm trong nồi một xào. Hơi lúc cơm chín chưa, Ngô sư phụ đã bưng lên, lại cho thằng Ủy không may rót một chén nước. Thằng Ủy không may nói cảm ơn. Ăn đi, nếm thử thủ nghệ của ta như thế nào đây. Thằng Ủy không may thật sự đói bụng, hắn từng ngụm mà ăn. Không, tệ không tệ, phi thường tốt ăn, cảm ơn cho ngươi phí tâm. Ngô sư phụ ha ha cười cười, có ngươi khích lệ ta liền vui vẻ. Thằng Ủy không may ba miệng mấy ngụm liền đem cơm chiên đã ăn xong. Ngô sư phụ không nghĩ tới hắn gầy teo thân thể, rõ ràng lượng cơm ăn không nhỏ. Thằng Ủy không may cảm thấy không thế nào no bụng, gặp bên cạnh có một cái bánh bao, chộp trong tay bắt đầu ăn. Hắn đang ăn, phát hiện Ngô sư phụ là lạ mà nhìn mình, vội nói không có ý tứ. Ta thật sự quá đói rồi. Bình thường lượng cơm ăn không có lớn như vậy. Ăn đi, ăn xong tranh thủ thời gian về nhà. Về nhà. Thằng Ủy không may kinh ngạc, đại ca, ngươi cũng đuổi ta đi. Không phải ta đuổi ngươi đi, vừa rồi ông khoa trưởng Lưu lại bảo, ngươi không thể không đi. Ta, đối với ngươi không có chỗ đi à. Nói như vậy ngươi thật sự là không nhà để về người. Cũng không phải là thế nào đấy, ngươi nhìn ta đây đau buồn thúc tốt. Nhìn qua thật đúng là có chuyện như vậy, vậy làm sao bây giờ, ta đi giúp đỡ ngươi nói một chút. Đừng, đừng. Thằng Ủy không may quay đầu nhìn xem. Gặp trong phòng bếp chính là phòng ngủ. Nói trong lúc này là đại ca phòng ngủ a. Dứt khoát ta ở chỗ này lách vào một chút được rồi. Ngươi muốn là thông tri vừa rồi người nọ. Hắn sẽ không lưu của ta. Ngô sư phụ là một nhiệt tâm người, hơn nữa tại phúc lợi viện đợi thường tự nhiên có yêu tâm. Được rồi, ngươi lưu lại a. Buổi tối, hai người lách vào tại trên một cái giường. Ngô sư phụ ngủ được là cái giường đơn. Vốn là có thể nằm khai mở hai người bọn họ đấy. Có thể thằng Ủy không may ngủ không thành thật một chút. Thân thể vây quanh giường vòng. Không đến nửa đêm sẽ đem Ngô sư phụ cho đặt xuống giường đã đến. Ngô sư phụ vừa nhìn, đành phải ôm chăn phủ giường dựa vào trên ghế salon. Thằng Ủy không may ngủ đến rạng sáng, mơ mơ màng màng đứng lên hút thuốc lá. Hút xong điếu thuốc diêm thuận tay ném vào trong thùng rác. Có thể trong thùng rác có phương pháp liền túi. Thuận tiện túi đốt lên, lại chọn Ngô sư phụ đáp trên cửa tạp dề lại chọn cửa. Khá lắm, đại hỏa hừng hực mà đốt. Cực nóng cảm giác đem Ngô sư phụ cho nướng. Mà bắt đầu, hắn trợn mắt vừa nhìn trời ạ, cháy rồi sao? Ngô sư phụ lườm mắt vừa nhìn. Thằng Ủy không may đầu cố dưới giường. Thân thể trên giường. Tự hồ là khói khí đến mức sợ a. Đến mức sợ hắn rõ ràng còn giỏi ngủ. Ngô sư phụ nâng lên thằng Ủy không may vọt ra. Đầu bếp thể chất bình thường đều rất tốt, tối thiểu điện ảnh và truyền hình kịch trông là như vậy. Ngô sư phụ cũng là cái loại này phiêu mập thể tráng dáng người. Thằng Ủy không may còn kém nhiều hơn, quả thực như là gấp một chút củi lửa. Ngô sư phụ nâng lên đến tự như khiêng một giường chăn, mềm giống nhau đơn giản. Ngô sư phụ vọt ra, lớn tiếng gọi, không bao lâu phúc lợi viện người đi ra không ít. Lý viện trưởng cùng ông khoa trưởng đều đi ra, đại gia nhao nhao cứu hỏa. Có người còn bấm 119. 119 đã đến về sau. Thế lửa khống chế được. Cuối cùng thống kê một chút. Nướng hai gian phòng và một ít phòng bếp vật phẩm. Ông khoa trưởng tức giận phi thường, liếc nhìn thằng Ủy không may quát đến sao Ủy, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thằng Ủy không may nói ta. Ta mỗi lần đi. Ngô sư phụ vội nói ông khoa trưởng. Thực xin lỗi. là ta lưu lại hắn đấy. Ta nghe nói hắn không nhà để về. Trách đáng thương đấy. Nói vậy, cái gì không nhà để về? Rõ ràng là hết ăn lại uống. Nhìn, lưu lại hắn, cho chúng ta mang đến nhiều ít tổn thất. Ông khoa trưởng Trừng Ngô sư phụ liếc, lại hướng thằng ủy không may xì một tiếng khinh miệt thực suối quẩy. Nói mau, có phải hay không ngươi cố ý để được hả? Ngươi đến cùng là người nào, tới nơi này có ý đồ gì? Thằng ủy không may nói hả? Hỏa không phải ta để đấy, ta cũng không biết như thế nào nổi lên đại hỏa. Thằng ủy không may nghĩ nghĩ, nhớ tới chính mình ban đêm đứng lên rút một điếu thuốc. Xem ra, xấu liền phá hủy ở căn này thuốc lên. Bất quá, hắn gặp ông khoa trưởng như thế sinh khí, không có dám nói ra. Ông khoa trưởng hướng Ngô sư phụ lớn tiếng răng dạy lấy. Trách hắn không kiên trì nguyên tắc. Không nghe lời của mình. Tự ý tự chủ trương. Cuối cùng vẫn là Lý viện trưởng ra mặt ngừng ông khoa trưởng mới thôi. Lý viện trưởng đi đến thằng ủy không may trước mặt, xem hắn, sau đó hỏi thăm tên của hắn cùng gia đình địa chỉ. Thằng ủy không may đem mình hướng ông khoa trưởng nói lời lại nói một lần. Ông khoa trưởng thấy thế tiến lên lớn cáo kia hình dáng. Lý viện trưởng lắc đầu. Khuyên can ông khoa trưởng không nên hơi một tí liền bên trên cương thượng tuyến. Mỗi người đều có chính mình nan ngôn chi ẩn. Thằng ủy không may mặc dù không chịu dùng tên thật kỳ nhân. Nhưng là hắn nhất định có nỗi khổ tâm riêng của mình. Bất quá, hắn nếu như chịu tới nơi này, nói rõ nơi này là hắn che chở cản, là hắn cho rằng đáng tin cậy địa phương. Nói một cách khác, nơi đây có thể cho hắn ôn hòa cùng yên ổn cảm giác. Cuối cùng, Lý viện trưởng quyết định đem thằng ủy không may lưu lại. Thằng ủy không may cảm thấy Lý viện trưởng thật là một cái người hảo tâm. Trong lòng của hắn nhiệt huyết bắt đầu khởi động. Vội nói không. Lãnh đạo, ta không để lại rồi. Ta là thằng ủy không may. Ta lưu lại sẽ cho phúc lợi viện đã đến không may sự tình đấy. Ta còn là đi thôi. Lý viện trưởng nở nụ cười, ta cũng không tin loại này mê tín truyền thuyết. Thằng ủy không may, ngươi lưu lại a. Đi ông khoa trưởng chỗ đó, làm một cái kỹ càng tin tức đăng ký. Mấy ngày nay trong huyện có một hồi nhận thức nuôi sống di chuyển. Hy vọng có hảo tâm người nhận thức nuôi dưỡng ngươi. Lý viện trưởng làm chủ, đem thằng ủy không may giữ lại. Quả nhiên, thằng ủy không may ở nơi nào, ở đâu sẽ xuất hiện không may sự tình. Tối hôm đó, phúc lợi viện vừa mới tiến một đám rượu xảy ra vấn đề. Chai rượu đều vô ích, bên trong rượu không thấy. Việc này là ông khoa trưởng phát hiện đấy. Bởi vì ngày mai thị trấn một ít người hảo tâm muốn đến nhận thức nuôi dưỡng. Để tỏ lòng đối với bọn họ thiện tâm cảm tạ. Lý viện trưởng đến mấy bàn món ăn. Rượu là mình tại siêu thị mua. Ông khoa trưởng đem việc lạ nói cho Lý viện trưởng. Lý viện trưởng còn chưa tin việc lạ có như vậy việc lạ sao? Thật là có. Lý viện trưởng rất nhanh liền thấy được những cái kia trống trơn cái chai. Nhà kho cửa hảo hảo đấy, cửa sổ cũng không có nảy ra di chuyển dấu vết. Mặc dù chỉ là một ít rượu, không phải mặt khác tài vật, nhưng là những rượu này cũng bỏ ra 2.000 đến khối tiền. Ngẫm lại, Lý viện trưởng rất đau lòng. Nghe thấy khoa trưởng đột nhiên đi nhanh ra bên ngoài xong, Lý viện trưởng nói ông khoa trưởng, ngươi đi làm cái gì? Nghe thấy khoa trưởng nói chuyện này khẳng định cùng thằng ủy không may có quan hệ. Hắn không đến lúc Phúc lợi viện chuyện gì đều không có. Hắn thứ nhất, chúng ta cái này liên tiếp mà gặp chuyện không may. Lý viện trưởng cười khổ một tiếng, nghe thấy khoa trưởng. Ngươi sao có thể nghĩ như vậy? Ta xem thằng ủy không may cũng là người đáng thương. Không nên hiểu lầm nhân gia. Viện trưởng, ta không là hiểu lầm. Trực giác nói cho ta biết, tiểu tử này khẳng định có vấn đề. Nếu không ta liền báo động, lại để cho cảnh sát đến. Được rồi, bất quá 1-2 ngàn khối tiền vật phẩm, coi như hết. Nghe thấy khoa thở dài một tiếng. Là ai uống đi trong bình rượu? Thằng ủy không may sao? Không phải. Thằng ủy không may đặc điểm lớn nhất chính là không thích uống rượu. Nhưng là, điểm này hắn và sư phụ bất đồng. Bàn đại cùng xấu nhị thích nhất rượu. Đêm qua, thằng ủy không may nhận được bàn đại cùng xấu nhị tin tức. Trở lại ủy môn quan bên trong báo cáo tiến triển tình huống. Bàn đại nghe xong tiểu tử này tại phúc lợi trong nội viện ở lại rồi. Lại không đi bảo hộ Tạ Minh Châu. Liền cho thằng ủy không may một cái não băng tử. Xấu nhị cũng muốn đạn não băng tử. Đột nhiên cái mũi khẽ ngửi rượu, tiểu tử trên người của ngươi ở đâu ra mùi rượu? Ta không uống rượu a. Giả bộ tiểu tử ngươi cho ta giả bộ, rõ ràng có mùi rượu. Bàn đại nghe nghe, không tệ, là mùi rượu. Thằng ủy không may, nói thật. A, ta nhớ ra rồi. Thằng ủy không may nói hôm nay phúc lợi viện tiến đi một tí rượu. Ta giúp đỡ dỡ hàng đến. Thân thể dính chút ít mùi rượu trở về a. Theo lý, bây giờ rượu đều là bình giả bộ. Mùi rượu bình thường sẽ không bên ngoài tán. Trừ phi có tràn rò. Bất quá, bàn đại cùng xấu nhị không phải bình thường người. Cái mũi càng không tầm thường. Hai người giỏi về phúc bắc khí tức. Mặc dù thằng ủy không may bất quá tiếp xúc qua chai rượu, vẫn bị bàn đại cùng xấu nhị ngửi được trên người hắn hơi yếu mùi rượu. Bàn đại cùng xấu nhị nghe xong, ở đâu còn nhịn được, lập tức lại để cho thằng ủy không may nâng cốt toàn bộ cho bọn hắn làm ra. Bàn đại cùng xấu nhị tại ủy môn quan bên trong thống khoái mà uống vào. Uống xong, lại để cho thằng ủy không may đem bình làm trở về. Bởi vậy có thể nói chuyện này là cùng thằng ủy không may có quan hệ đấy. Nghe thấy khoa trưởng cũng không tính oan uổng hắn. Lần thứ nhất hỏa thiêu phòng bếp cũng cùng hắn có quan hệ, cũng không tính oan uổng hắn. Không may trách đi vào phúc lợi viện 2 ngày, phúc lợi viện đã xảy ra 2 kiện không may sự tình. Lý viện trưởng thiện lương chi nhân không có đuổi đi thằng ủy không may, lại để cho hắn tiếp tục lưu lại, hơn nữa không có làm khó hắn. Ngày thứ 3, phúc lợi viện lại đã xảy ra không may sự tình. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz chương 281 nhận thức dưỡng lão công. Chương 281 nhận thức dưỡng lão công. Nhận thức dưỡng lão công. Xem ra, một chương này lại có xem chút đi à nha. Nhị thúc tại thay một ít độc giả nói ra lời trong lòng của bọn hắn. Bây giờ hệ thống tiểu thuyết, phần lớn muốn lớn hơn một chút mánh lới. Cái này mánh lới ngoài trừ đổi một ít mốt từ ngữ, hướng minh tinh hả giận. Phương thức bên ngoài còn có một chút, chính là đánh kích tình mảnh gần cầu. Đúng rồi, kể trên lời nói cũng không phải là nhị thúc nói nhảm, mà là trong tiểu thuyết Tạ Minh Châu nói. Buổi tối Tạ Minh Châu nằm ngủ không được, liền mở ra điện thoại xem hệ thống tiểu thuyết. Tạ Minh Châu cùng bình thường độc giả giống nhau. Ngoại trừ xem oa thiết tác giả tiểu thuyết bên ngoài, chính là tại diễn đàn hoạt động bóp ba bên trên tìm kiếm cái lạ. Xem đại gia đề cử tiêu đề chương. Nếu như không có, trước hết xem một ít có lực hấp dẫn tiểu thuyết danh tự. Những cái kia nhìn qua mang một ít sắc sắc tiểu thuyết tiêu đề hoặc là rất có sắc sắc ý tứ hàm xúc tiểu thuyết tiêu đề, tự nhiên sẽ hấp dẫn mắt của nàng cầu. Bất quá, Tạ Minh Châu cũng biết, có chút tiểu thuyết hoàn toàn chẳng qua là tiêu đề đảng. Đừng đọc tiểu thuyết đề một thức dậy hấp dẫn người. Trong tiểu thuyết cho lại đần độn không thú vị. Bất quá, mặc dù Tạ Minh Châu biết rõ những thứ này, nàng còn thì không cách nào trốn tránh tiểu thuyết tiêu đề lực hấp dẫn. Bởi vì nàng luôn mang một loại may mắn tâm lý, hy vọng trong tiểu thuyết nếu như bề ngoài trước sau như một. Tạ Minh Châu xem trong chốc lát, không thấy được có hứng thú tiểu thuyết. Vì vậy, nàng tiến nhập địa phương bóp ba, chứng kiến một cái thiệp nói rất đúng phúc lợi viện thu thập xã hội nhân sĩ nhận nuôi cô nhi tin tức. Đây là một lần tấm lòng yêu mến kính dân hoạt động, là một lần kiểm nghiệm xã hội nhân sĩ tấm lòng yêu mến hoạt động. Đương nhiên, không có tham dự người chưa hẳn không có tấm lòng yêu mến. Bởi vì nhận nuôi điều kiện viết rất rõ ràng. Ngoại trừ đệ nhất hạng gia đình vui vẻ bên ngoài, hạng thứ hai là xã hội công tín trụ cột. Nói cách khác phải là người chung quanh đều gọi khen người. Mà hạng thứ ba chính là thu nhập trụ cột, nói cách khác phải có ổn định thu nhập. Ổn định thu nhập là nhận nuôi tiêu chuẩn, nếu không, liền không cách nào cam đoan bị lĩnh người nuôi sinh hoạt. Tin tức này lại để cho Tạ Minh Châu kinh ngạc, nàng đột nhiên nhớ tới cái kia thằng ủy không may. Cũng không biết thằng ủy không may thế nào, hắn bị chính mình đưa vào phúc lợi viện, ha ha. Nhớ tới Tạ Minh Châu cảm thấy buồn cười. Thằng ủy không may a. Thằng ủy không may, ngươi trời sinh một bộ không may tốt, bất quá có lẽ lần này có người nhận nuôi hắn đâu. Tạ Minh Châu là một tốt tham gia náo nhiệt người. Nếu như đã biết phúc lợi viện có hoạt động, hơn nữa nàng so sánh chú ý thằng ủy không may bị sẽ bị ai nhận nuôi đi. Nhận nuôi người của hắn sẽ không không may trên thân a. Nhận nuôi thằng ủy không may cũng là chuyện tốt. Vì thế, ngày hôm sau, Tạ Minh Châu không có đi làm, mà là lái xe đi tới Phúc Lợi Viện. Nhận nuôi hoạt động là ở Phúc Lợi Viện trong nhà ăn tiến hành đấy. 9 giờ chính thức bắt đầu. Tạ Minh Châu lúc đến mới 8:30, mà lúc này, Phúc Lợi Viện đã tới không ít xã hội nhân sĩ. Đương nhiên, rất nhiều người là tới xem náo nhiệt đấy. Chính thức báo danh nhận nuôi chỉ có hơn 50 người. Mà cái này hơn 50 người, trải qua cục dân chính cùng phúc lợi viện cuối cùng sàng lọc tuyển chọn, chỉ có 10 người đạt được nhận nuôi tư cách. Tạ Minh Châu xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên chứng kiến một nữ nhân. Nữ nhân này 25-26 tuổi. Lông mày xanh, đôi mắt đẹp. Khí chất cao nhã, đứng ở trong đám người, thực có một loại hạt giữa bầy gà cảm giác. Tạ Minh Châu tự phụ mình là một khỏa Minh Châu, nhưng cảm giác phải cùng cô gái này vừa so sánh với, tự hồ còn thua kém một ít. Cô gái này là ai? Tạ Minh Châu trong lòng thầm thì, lúc này, Phúc Lợi Viện Lý Viện Trưởng đã tới. Đối với nàng kia một mực cung kính. Tạ Minh Châu mặc dù không biết Lý Viện Trưởng, nhưng xem nhân gia vừa rồi tiếp cái này, nghênh cái kia đấy, tất nhiên là chủ nhà Lý Viện Trưởng. Nhưng là đường đường một cái viện trưởng, rõ ràng đối với một cái so với chính mình không lớn hơn mấy tuổi nữ tử một mực cung kính. Xem ra cô gái này có lai lịch lớn. Tạ Minh Châu gặp đi một mình đi qua, liền hỏi này, nàng kia là người nào? Hắn hỏi người đúng là nghe thấy khoa trưởng. Nghe thấy khoa trưởng nói người nọ là Liễu lão sư. Nàng mụ mụ là bộ giáo dục Liễu cục trưởng, phụ thân là Dương huyện trưởng. A, trách không được lớn như vậy phạm. Tạ Minh Châu không khỏi tâm gãy. Nàng kia đúng là Liễu Thiên Thiên. Liễu Thiên Thiên nghe nói Phúc Lợi Viện đang làm nhận nuôi hoạt động, liền tới tham dự. Nàng cũng là được tuyển 10 cái có tư cách người một trong. Lúc này, Lý Viện trưởng qua tới mời Liễu Thiên Thiên cùng với khác 9 cái xã hội nhân sĩ phía trước đài an vị. Liễu Thiên Thiên ngồi ở trên mặt ghế, hướng xuống mặt nhìn xem, phát hiện trong đám người Tạ Minh Châu. Liễu Thiên Thiên trong lòng tự nhủ cô nương này tướng mạo không tầm thường. Liễu Thiên Thiên không khỏi nhìn nhiều nàng vài lần, Tạ Minh Châu cũng nhìn lại nàng. Liễu Thiên Thiên hướng nàng cười cười. Tạ Minh Châu ôm một cái tay. Hoạt động lập tức bắt đầu. Lý Viện trưởng đọc một phong không sai biệt lắm hơn 3.000 chữ hoạt động lời dạo đầu. Chủ quan là vì những thứ này cô nhi tương lai cùng thoải mái dễ chịu sinh hoạt. Cảm tạ xã hội nhân sĩ tấm lòng yêu mến kính dân. Kế tiếp, nghe thấy khoa trưởng đem các cô nhi tư liệu đặt ở 10 vị xã hội nhân sĩ trước mặt. Đương nhiên, những tài liệu này thiệt nhiều không tỉ mỉ, phần lớn là bọn hắn tại Phúc Lợi Viện một ít tin tức. Cùng đại gia đem tư liệu xem hết. Nghe thấy khoa trưởng làm cho người ta dẫn theo 9 đứa bé cùng một cái thanh niên tới đây. Cái kia thanh niên đúng là thằng ủy không may. Lý Viện trưởng nói các vị. Chúng ta Phúc Lợi Viện chính là những hài tử này rồi. Đại gia xem tư liệu của bọn hắn. Riêng phần mình nhận lãnh A. Liễu lão sư. Ngươi tới trước. Lý Viện trưởng mời Liễu Thiên Thiên tới trước là đối với nàng kính trọng. Liễu Thiên Thiên tự nhiên biết rõ. Nhưng là trước mặt nhiều người như vậy, nàng tự nhiên muốn tỏ vẻ ra là khiêm nhượng sư gió. Có một phu nhân oa thiết nữ hài, nhận nuôi một cái trong đó nữ hài. Kế tiếp, nguyên một đám lại để cho trước nhận nuôi. Đến phiên Liễu Thiên Thiên lúc, trước mặt chỉ còn lại có thằng ủy không may một người. Liễu Thiên Thiên nhìn xem thằng ủy không may, trong lòng tự nhủ, hắn là một cái thanh niên, chính mình có thể nào nhận nuôi hắn đâu. Thằng ủy không may đã thấy được trong đám người Tạ Minh Châu. Thằng ủy không may càng không ngừng vượt qua Tạ Minh Châu ngồi dùng tay ra hiệu. Tạ Minh Châu bu lại, thấp giọng hỏi ngươi làm gì à? Thằng ủy không may nói ta không cho nữ tử kia nhận nuôi Tạ hộ sĩ, ngươi nhận nuôi ta đem. Ta, Tạ Minh Châu một ngón tay cái mũi của mình, ta một cái đại cô nương nhận nuôi ngươi làm gì? Làm lão công cũng được à? Thằng ủy không may hì hì cười cười. Ngươi, Tạ Minh Châu khí đến sắc mặt tái nhợt. Thằng ủy không may một câu, dẫn tới đại gia ầm ầm cười to. Đại gia ngoại trừ thằng ủy không may về sau, ai cũng không biết Tạ Minh Châu. Liễu Thiên Thiên hỏi Lý Viện trưởng, vị cô nương này là? Lý Viện trưởng lắc đầu. Nghe thấy khoa trưởng nói vị cô nương này, ngươi là đến tham dự lĩnh nuôi sao, hay là đến xem náo nhiệt hay sao? Tạ Minh Châu nói ta cũng có thể nhận nuôi ấy ư, nhưng là không có thể nhận nuôi hài tử. Có người nói cô nương trước mắt không phải đứng đấy một vị sao? Nghe thấy khoa trưởng nói vị này thằng ủy không may là vừa đến đấy, kỳ thật chúng ta đối với hắn cũng không chỗ hiểu rõ. Cho nên cực hy vọng đại gia đem hắn nhận nuôi đi, nếu như... Tạ Minh Châu nói hắn chính là ta đưa tới. Cái gì? Nghe thấy khoa trưởng nói là ngươi. Ngươi làm cái gì vậy? Như thế nào đem một cái lớn người sống đưa tới? Đem phúc lợi viện làm địa phương nào? Tạ Minh Châu đã lớn như vậy còn không có chịu qua người nào răng dạy. Vừa rồi nàng gặp đại gia đối với Liễu Thiên Thiên một mực cung kính. Lúc này, nghe thấy khoa trưởng lại đối với chính mình trừng mắt đấy. Lập tức giận dữ. Kêu lên tốt. Nếu như đại gia mỗi người nhận nuôi thằng ủy không may. Phúc lợi viện lại ngại hắn vướng víu. Ta liền nhận nuôi hắn. Nói xong Tạ Minh Châu kéo một phát thằng ủy không may tay đi. Lý viện trưởng bề bộn gọi cô nương, ngươi được đăng ký cái tin tức A. Bằng không thì chúng ta như thế nào liên hệ, như thế nào theo dõi thằng ủy không may. Tạ Minh Châu khẽ nói theo dõi cái rắm, cái gì thằng ủy không may, liền nhân ra tên thật cũng không biết. Lý viện trưởng còn muốn nói điều gì? Bị nghe thấy khoa trưởng kéo lại viện trưởng. Chẳng lẽ ngươi không có nhìn ra sao? Cái này thằng ủy không may cùng cái cô nương kia là biết. Bọn hắn đem chúng ta cái này làm trò đùa đâu rồi? Ngươi đừng coi là thật rồi. Thằng ủy không may xem ra chính là cô nương lão công. Hắn căn bản cũng không phải là lưu lãng nhi. Hắn mà nói một câu đều không đảm đương nổi thực. Vừa rồi thằng ủy không may cùng Tạ Minh Châu càng không ngừng dùng tay ra hiệu. Lý viện trưởng tự nhiên thấy được. Nghe nói khoa trưởng vừa nói. Cũng hiểu được hai người quan hệ không tầm thường. Lại thấy Tạ Minh Châu đưa hắn lôi đi. Cảm thấy hai người mặc dù không là vợ chồng. Cũng có thể là huynh đệ thân thiết các loại. Đã như vậy, thằng ủy không may liền không coi là không nhà để về. Hơn nữa, lớn như vậy người, cũng không phải cô nhi. Theo hắn đi đi. Tạ Minh Châu cùng thằng ủy không may đi vào trong nội viện. Tạ Minh Châu lên xe, thằng ủy không may cũng lên xe. Thằng ủy không may hướng Tạ Minh Châu bên người tay lái phụ vị trí bên trên ngồi xuống. Nói lão bà. Chúng ta đi chỗ nào a? À?